Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 309, chơi quá to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi sẽ không đang nói đùa chứ? Hắn nghe được cái gì? Đạo cảnh đại tông sư. Năm đó danh kiếm Sơn Trang có mạnh như vậy sao? Rèn đúc một cái thần binh mà ngay cả đạo cảnh đại tông sư đều có thể trấn áp. Hắn đúng là không nghĩ tới người trung niên gặp lừa gạt mình. Dù sao chuyện đến nước này, hắn đã không có lừa gạt mình ý nghĩa. Mới vừa nghe đến chính mình địa hỏa mật vị trí trấn áp một cái đạo cảnh đại tông sư, Quách Ngọc cả người đều suýt chút nữa không trực tiếp quỳ. Vậy cũng là đạo cảnh đại tông sư, không phải rìa đường rau cải trắng. Năm đó hắn tổ tiên có mạnh như vậy sao? Thậm chí ngay cả đạo cảnh đại tông sư đều có thể trấn áp. Này thần binh bên dưới, đến tột cùng trấn áp là gì người? Năm đó danh chấn nhất thời đạo cảnh đại tông sư, Bách Tà lão nhân, Bách Tà lão nhân, cái tên này hắn xưa nay chưa từng nghe nói. Có điều này kiếm ở đây vẫn là Quách gia chủ chính danh kiếm Sơn Trang thời điểm. Nói cách khác, vậy ít nhất có hơn 600 năm thời gian. Hắn chưa từng nghe tới cũng rất bình thường. Không sai, chính là Bách Tà lão nhân. Năm đó Bách Tà lão nhân vây hãm ở nguyên thần viên mãn cảnh giới hồi lâu. Rốt cục có một ngày khám phá một tia thời cơ. Vì thuận lợi thành tựu đạo cảnh đại tông sư, hắn lợi dụng mấy thành nơi bách tính hóa thành tinh huyết tàn hồn luyện hóa. Lấy thu nạp lên tới hàng ngàn, hàng vạn bách tính tàn hồn ký ức. Nhờ vào đó trải nghiệm chúng sinh thái độ, cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Rốt cục, dựa vào nhiều năm tích lũy, Bách Tà lão nhân một lần đột phá tới đạo cảnh đại tông sư. Mấy thành nơi, làm sao có khả năng? Nghe vậy, Quách Ngọc cả người thậm chí đều có chút run rẩy. Có thể bị này các cao thủ coi trọng tất nhiên là thành trì lớn. Như vậy một tòa thành chỉ ít nhất cũng có 180 vạn người. Đem mấy thành bách tính tàn sát cái kia đem sẽ là bao nhiêu người? Mấy triệu, hơn 10 triệu, này danh kiếm Sơn Trang dưới. Đến tột cùng trấn áp thế nào tồn tại? Đúng đấy, lấy mấy thành nơi thành tựu bản thân. Thật mạnh bí pháp, thật lớn quyết đoán. Đáng tiếc, hiện tại cũng không biết như vậy bí pháp đến tột cùng có không có thất truyền. Nói tới chỗ này, người trung niên trên mặt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Hiển nhiên đối với cách làm như thế còn phi thường tán đồng. Xem Quách Ngọc cả người cũng không tốt. Ta trong mấy ngày qua, đến tột cùng cùng hạng người gì đang làm giao dịch. Đáng tiếc a, này Bách Tà lão nhân nguyên bản liền lòng dạ độc ác. Thành tựu đạo cảnh đại tông sư sau càng là tính cách vặn vẹo. Làm việc không phân thích ác. Động một chút là đồ thành diệt địa lấy tăng thêm công lực. Hơn nữa làm việc từ không che lấp. Mặc dù ở đồ thành sau cũng là vẫn nghênh ngang không biết biết điều. Rốt cục Bách Tà lão nhân cách làm đưa tới các phái hợp lực cắn giết. Không chỉ có triều đình lá bài tẩy ra hết. Các đại đình cấp tông môn lão tổ cũng dồn dập ra tay. Trận chiến đó, Sơn Hà vì đó biến sắc. Ngọc Châu nguyên bản đem vạn dặm núi lớn đánh thành hiện tại đầm lấy lớn. Ở các đại cao thủ liên thủ lại, Bách Tà lão nhân cuối cùng bị đánh chết với Trường Thanh lĩnh. Chờ đã, ngươi không phải nói Bách Tà lão nhân bị trấn áp ở danh kiếm Sơn Trang sao? Tại sao lại bị các phái đánh chết với Trường Thanh lĩnh? Hừ, người như ngươi, làm sao biết đạo cảnh đại tông sư cao cao không thể với tới? Cái kia há lại là như vậy dễ dàng liền bị đồ diệt. Huống hồ Bách Tà lão nhân tuy rằng hành vi hung hăng, nhưng cũng biết chính mình đồ thành diệt địa đã sớm biết gặp đưa tới vây quét. Vì lẽ đó sớm làm chuẩn bị. Thân tuy chết, nhưng cũng có tàn hồn lưu thế. Chỉ đợi khi tìm được ứng cử viên phù hợp, đoạt thân thể hắn, liền có thể nhờ vào đó sống lại. Thậm chí có thể dựa vào này âm thầm bái vào các đại đình cấp môn phái. Cướp đoạt truyền thừa của bọn họ. Nhờ vào đó hoàn thiện tự thân. Làm sao người định không bằng trời định? Nhưng không nghĩ, việc này càng bị Phổ Nguyện Tự Tuệ Diễn Đại Sư đụng vào. Cái này Tuệ Diễn quản việc không đâu. Càng lấy không biết từ chỗ nào chiếm được có kỳ dị đặc tính thiên ngoại thần thiết. Dùng hết toàn bộ tu vi đem Bách Tà lão nhân tàn hồn miễn cưỡng áp chế lại. Nói tới chỗ này, người trung niên nhưng không nhịn được thở dài một tiếng. Hiển nhiên đối với này thổn thức không ngớt. Mặc cho Bách Tà lão nhân tính tới tất cả. Nhưng có đều là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đường đường đạo cảnh đại tông sư liền như thế quỳ. Chuyện này cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn. Mọi việc bách mật luôn có một sơ. Phải không ngừng suy tính ra bất cứ lúc nào xuất hiện khả năng cũng đúng lúc ứng đối. Như vậy mới có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. Không đúng vậy sẽ không ở ngăn ngắn trong mấy chục năm. Đem huyết y giáo phát triển đến nay. Mà chưa bao giờ bại lộ quá. Này theo chúng ta danh kiếm Sơn Trang có quan hệ gì? Vì sao hắn sẽ bị trấn áp ở chỗ này? Hừ, ta nói rồi nhiều như vậy. Lẽ nào ngươi còn không nghĩ đến các ngươi danh kiếm Sơn Trang thanh kiếm này là làm sao đến sao? Năm đó Tuệ Diễn kéo trọng thương bán tàn chi khu. Đi đến cách đó không xa danh kiếm Sơn Trang. Đem thần thiết giao cho danh kiếm Sơn Trang. Hy vọng danh kiếm Sơn Trang có thể hợp lực chế tạo một thanh thần binh. Triệt để trấn áp tàn hồn. Năm đó danh kiếm Sơn Trang trang chủ cũng là cái mua danh chuộc tiếng hạng người. Danh kiếm Sơn Trang trên dưới càng là cái gọi là danh môn chính phái. Hừ, danh môn chính phái, quản việc không đâu. Bọn họ đang nghe nói việc này sau khi liền quyết định đồng ý, hợp toàn bộ danh kiếm Sơn Trang toàn trang lực lượng lấy thần thiết chú tạo thần binh. Hợp lực trấn áp Bách Tà lão nhân. Cứu thế vạn dân, ha ha, nghe một chút, cao bao nhiêu vẫn còn phẩm cách. Không biết, như vậy trách trời thương người. Lại vì ngươi danh kiếm Sơn Trang mai phục họa diệt môn. Nói tới chỗ này, người trung niên trên mặt không nói ra được trào phúng. Nhìn về phía Quách Ngọc Phương hướng càng ngày càng khinh bỉ. Vì thế, danh kiếm Sơn Trang tất cả cao thủ dốc hết toàn lực. Tinh huyết công lực toàn bộ gia trì ở thần kiếm bên trên. Chuôi này thần binh vừa xuất thế. Liền có lớn lao uy năng. Vượt qua bình thường thần binh. Sau đó Tuệ Diễn càng là lấy Phật môn bí pháp thiêu đốt chính mình tọa hóa ở đây. Lúc này mới đem triệt để trấn áp. Danh kiếm Sơn Trang kinh chuyện này. Toàn bộ bên trong trang cao thủ toàn bộ nguyên khí đại thương. Lại bị một quản gia thừa lúc vắng mà vào. Hầu như trong một đêm, danh kiếm Sơn Trang liền thay đổi chủ nhân. Đây chính là quản việc không đâu kết cục. Đáng tiếc, cái kia Trần Dịch An ở cướp đoạt danh kiếm Sơn Trang quyền to sau khi vẫn chưa đi rút ra thần kiếm. Nếu không, Bách Tà lão nhân đã sớm xuất thế. Tuy rằng Trần Dịch An nhân phẩm không sao thế. Nhưng cũng biết Bách Tà lão nhân nếu là một khi bị thả ra sau, sẽ phát sinh gì đó. Vì lẽ đó ở khống chế danh kiếm Sơn Trang sau đối với này hoàn toàn ngậm miệng không nói chuyện. Hơn nữa tự mình bố trí đem thanh kiếm này ẩn giấu. Chính là vì phòng ngừa sẽ có một ngày. Chính mình hậu nhân nổi lên tham niệm. Dù sao lòng người tham niệm đồng thời. Là ra sao sự tình cũng có thể làm đi ra. Năm đó, Trần Dịch An không chừa thủ đoạn nào cướp đoạt Quách gia cơ nghiệp. Sau đó người Quách Ngọc lại dùng phương pháp giống nhau đoạt lại. Năm đó, người Quách gia tổ tiên hao tổn tâm cơ bày xuống thần binh phong ấn. Rồi lại bị người cái này Quách gia hậu nhân phá hoại. Thế gian này một ẩm một mồ, thực sự là tuyệt không thể tả. Đang khi nói chuyện, người trung niên liền đi lên trước muốn đem bên trong thần kiếm nhổ ra. Đem phong ấn triệt để phá hỏng. Nhưng không nghĩ thần kiếm vang lên ong ong. Bên trong lại có một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Đem hắn bức lui ba điểm. Phật môn công pháp, Tuệ Diễn, sắc mặt hơi một lạnh. Người trung niên lạnh lạnh lẩm bẩm lầu bầu đến. Được lắm Tuệ Diễn đại sư. Không thẹn là thành danh nhiều năm nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ. Không tiếc lấy Phật môn bí pháp thiêu đốt chính mình tọa hóa ở đây. Hóa ra là đem chính mình một thân công lực hết mức gia trì ở kiếm tiến lên. Tốt, thật là tốt, một thanh kiếm mà thôi. Mặc dù có nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ toàn bộ công lực gia trì thì lại làm sao? Có điều tuy rằng hắn cũng không sợ, nhưng mạnh mẽ phá hoại phong ấn, ít nhiều gì đều sẽ bị phản phệ thương tổn được. Hắn phong cách hành sự luôn luôn đều là không đứng ở tường vây bên dưới. Không phải vạn bất đắc dĩ, dù cho là được một điểm thương cũng không được. Quách Ngọc, đem kiếm nhổ ra, nghĩ đến người cái này Quách gia hậu nhân huyết lẽ ra có thể đem thần kiếm rút ra. Các ngươi lẽ nào là muốn? Không, không, liên tiếp lui về phía sau hai bước. Quách Ngọc tuy rằng dã tâm bành trướng, nhưng cũng biết thả ra trấn áp Bách Tà lão nhân đi ra sẽ là ra sao kết cục. Quách gia phong ấn người ta hơn 600 năm. Cái kia chính hắn một Quách gia hậu nhân có thể rơi vào thật. Không bị tại chỗ bị người đánh chết. Coi như mình mệnh được. Huống hồ này đám nhân vật đi ra. Gặp cho thế gian mang đến cái gì. Hắn coi như có ngốc cũng rõ ràng. Hắn chỉ là muốn danh kiếm sơn trang cơ nghiệp thôi. Cũng không định quá chơi lớn như vậy. Lớn đến hắn căn bản không gánh vác được cách trương.